Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 684, Vàng Bạc Châu Báu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa ải thứ ba là cửa ải dễ vượt qua nhất nhưng lại mang đến áp lực tâm lý lớn nhất. Mặc dù họ đã trải qua nhiều nguy hiểm trong nền văn minh bà xa dưới lòng đất này, có thể nói rằng mỗi bước đi đều là ranh giới của sự sống và cái chết, nhưng ít nhất họ vẫn có thể ứng phó được. Tuy nhiên, khi đối mặt với thần rồng, họ hoàn toàn không có sức đánh trả, chỉ có thể chịu bị nghiền nát hoàn toàn. Nói một cách đơn giản, cả hai đang bị mắc kẹt trong thành phố dưới lòng đất nguy hiểm trùng trùng này, còn đang cố gắng tìm cách tìm ra lối ra. Nhưng nếu phải đối mặt với thần rồng, tất cả những gì còn lại chỉ là nỗi tuyệt vọng vô tận. Họ thà đối mặt với 10 con ác long cổ đại cùng một lúc còn hơn là đối mặt với thần rồng có sức mạnh to lớn đến nỗi người ta chỉ có thể tuyệt vọng. Rốt cuộc cho dù ác long cổ đại có hung tợn đến đâu, nó vẫn là một loại sinh vật trên thế giới này. Tuy nhiên, thần rồng đã thuộc về thần thánh, cả hai căn bản là không cùng bản chất. Nhưng lúc này hai người đều trong hoàn cảnh mũi tên đã lên dây, không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục kiên trì hướng tới cửa ải tiếp theo. Sau một lần khúc xạ không gian nữa, cả hai lại đến một cửa hang tối. Tại sao chúng ta lại trở lại rồi? Nhìn vào cửa hang tối om trước mặt, Loan Loan nghi ngờ hỏi. Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm hang động một hồi, sau đó lắc đầu nói. Hang động này chỉ giống với hang động của ác long cổ đại vừa rồi thôi, nhưng nó là một cái hang động khác đấy. Loan Loan nghe xong, biến sắc, chẳng lẽ cửa ải này vẫn có quái thú sao? Diệp Vĩnh Khang cũng thở dài nói. Lo lắng cũng chả được gì, thôi cứ đi vào trước xem sao. Lúc này tâm lý của Diệp Vĩnh Khang đã bắt đầu xuất hiện trạng thái gắng gượng đến cùng. Ba ải đầu tiên, mỗi ải đều đầy rẫy nguy hiểm, bọn họ đã có thể đến đây, vận may chắc chắn chiếm ít nhất 80. Rồi, mà Diệp Vĩnh Khang cũng biết rằng may mắn không phải là thứ mà con người có thể điều khiển được, không có gì đảm bảo rằng anh và Loan Loan sẽ luôn may mắn như vậy. Hai người cảnh giác từng bước đi về phía hang động, vừa đi không bao lâu, trên mặt Diệp Vĩnh Khang lộ ra vẻ khó hiểu. Mà lần này, không chỉ Diệp Vĩnh Khang mà cả Loan Loan cũng cảm nhận được sự bất thường. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không thể ngửi thấy bất kỳ khí tức nguy hiểm nào. Loan Loan cau mày nói, trong những ải đầu tiên, mỗi khi ở xa, họ đều sẽ cảm thấy một mức độ nguy hiểm khác nhau đang đến với mình. Tuy nhiên, ải này rất kỳ lạ, cả hai bước vào trong đã được một lúc nhưng họ không cảm thấy có một chút nguy hiểm nào. Cảm giác này khiến cả hai càng lúc càng cảm thấy khó chịu hơn. Có bất thường ắt hẳn có biến. Ở một nơi đáng ra phải có nguy hiểm, nhưng lại có vẻ vô cùng yên bình, bản thân chuyện này thật kinh khủng. Nhưng lúc này cung đã lên dây, cả hai không còn lối thoát nên chỉ có thể cắn răng mà đi tiếp. Hai người đi vào trong động chừng 10 phút thì một cánh cửa đá đóng chặt đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cạnh cổng đá có một cái chốt không hề được ngụy trang hay che giấu. Cả hai dừng lại trước mặt cánh cửa đá, sau khi nhìn nhau cả hai cùng bước đến bên cạnh cái chốt và đưa tay ra để từ từ xoay nó. Với âm thanh ầm ầm, hai cánh cổng đá đã đóng lại hàng nghìn năm chậm rãi mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào khoảnh khắc cái chốt xoay chuyển, trái tim của cả hai gần như thắt lại, nghĩ rằng sau cánh cửa đá này ẩn chứa nguy hiểm gì đó. Nhưng ngay lúc cánh cổng đá mở ra, cả hai sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bên trong không phải là một con thú cổ đại nào đó, cũng không phải là hung thần ác sát. Những thứ ở đây là những thứ mà hầu hết mọi người trên thế giới này đều mơ ước. Nhìn xung quanh, hóa ra là vô số vàng bạc châu báu. Ở đây có vô số thỏi vàng, gạch vàng, ngọc bội, phỉ thúy, mã não, dù đã trải qua hàng nghìn năm nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng chói mắt khiến người ta say mê. Diệp Vĩnh Khang và Loan Loan đều là những người từng trải, ít nhất là về tiền bạc, họ hoàn toàn không hề mê muội. Nhưng khi hai người đối mặt với đống bảo vật chất cao như núi, vẫn há hốc mồm kinh ngạc. Vàng bạc trang sức nhiều đến mức ngay cả phim ảnh cũng không dám diễn như vậy, lố đến mức lóa mắt. Chúng ta đi nhầm chỗ rồi sao? Nơi này không phải là kho báu của vua bà xa đấy chứ? Loan Loan xúc động thốt lên, vàng bạc trang sức nhiều như vậy, dường như chỉ có cái tên bảo khố mới xứng với nó. Tuy nhiên, sau khi nói những lời này, Loan Loan nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Vua bà xa, một kẻ có tu vi siêu khủng, lại còn túc trí đa mưu, không thể nào phạm cái sai lầm cấp thấp như này được, không thể để khúc xạ không gian bị sai sót được. Cho nên bọn họ tới được đây, không phải chuỗi mắt xích này có vấn đề, hẳn là chủ ý của vua bà xa. Tuy nhiên, tại sao vua bà xa lại đưa họ đến đây? Chẳng lẽ đây là ải thứ tư sao? Sẽ có một mối nguy hiểm không thể tưởng tượng được ẩn dưới đống vàng bạc châu báu này. Cả hai thận trọng giữ nguyên vị trí của mình và cảnh giác quan sát xung quanh, không dám manh động. Nhưng một lúc sau, hang động vẫn yên ắng lạ thường. Diệp Vĩnh Khang không khỏi khó hiểu, với tu vi siêu khủng của vua Bà Sa, ông ta chắn chắn không cần phải lao tâm khổ tứ đi đường vòng như vậy. Lúc này người cũng đã vào rồi, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì lẽ ra đã xuất hiện từ lâu, nhưng sao đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Chờ đợi như thế này không phải là cách, tại sao chúng ta không đi xem thứ được cất giấu dưới đống bảo vật đó. Cho dù có thứ gì đó nguy hiểm ở dưới đó, vẫn tốt hơn là đứng chết dí ở đây. Loan Loan cắn răng nói. Sau khi cân nhắc một chút, Diệp Vĩnh Khang gật đầu nói. Đành vậy thôi, trước tiên chúng ta xem cái gì ở dưới này. Sau đó hai người bắt đầu tiến lên, cẩn thận bới núi đồ trang sức vàng bạc kia, bới được vài lần thì phát hiện bên trong có một số hài cốt người. Ở đây quả là không đơn giản mà, Loan Loan trầm giọng nói. Hình như trước đây đã có người ngòm ở đây rồi. Diệp Vĩnh Khang cũng nhíu mày, nhưng mọi chuyện đã đến mức này, không còn đường lui, đành phải cắn răng tiếp tục thôi. Khi hai người càng ngày càng đào sâu, càng ngày càng có nhiều hài cốt người được đào ra từ đống đồ trang sức vàng bạc, phải có ít nhất 20 người. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là cho đến khi cả hai đào hết cái núi vàng bạc đá quý này mà vẫn không gặp nguy hiểm gì. Ngay khi Diệp Vĩnh Khang đang khó hiểu, cái đầu nhỏ của Loan Loan đột nhiên lại phát hiện có điều gì đó khác thường. Nhìn những hài cốt người này đi, chúng không giống với những cái hài cốt chúng ta từng thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Loan đột nhiên chỉ vào đống thi hài nằm rải rác trên mặt đất. Cách chương.